cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, nhất định quán quân. Ronaldo là một cái hiện tượng, hắn luôn luôn dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Cho ta một chút đề nghị, ta luôn luôn thử nghiệm đi thực hành bọn chúng. Với ta mà nói, cùng Ronaldo hợp tác là một cái mơ ước. Robinho Sao Paulo kỳ thật đã trước giờ ổn lấy được tham gia quý sau thi đấu tư cách. Nhưng là hiện tại tranh tài cũng không phải là không có ý nghĩa. Bọn hắn bài danh càng cao, trên lý luận tại quý sau thi đấu bên trong gặp phải đối thủ lại càng yếu. Tại năm nay Brazil cả nước thi đấu tranh giải thông thường thi đấu giai đoạn 26 chi đội ngũ tiến hành đơn tuần hoàn tranh tài. Đi qua 25 vòng chiến đấu, cùng sở hữu 8 chi đội bóng có thể đi vào quý sau thi đấu. Sau đó bắt đầu từng đôi tư giết, tiến hành đấu vòng loại. Thông thường thi đấu hạng nhất đá với hạng 8, hạng 2 đá với hạng 7. Cứ thế mà suy ra, cho nên Sao Paulo cũng không phải là vô dục vô cầu rồi. Bọn hắn vẫn khao khát thắng lợi. Quan hệ này đến bọn hắn tại quý sau thi đấu có thể đi ra bao xa. Mà Santos trước mắt tại thông thường thi đấu chung thành tích cũng không phải là quá lý tưởng. Bọn hắn nhắc lên thanh xuân phong bạo mặc dù cực kỳ chủ đề tính. Nhưng là trạng thái không ổn định đặc điểm khiến cho bọn hắn trước mắt vẻn vẹn bài danh thứ 7. Còn không có hiện ra vương giả chi tư. Tại nguyên bản thời không lịch sử bên trong, bọn hắn cũng là muốn đến quý sau thi đấu mới chính thức phát huy. Đem người trẻ tuổi tràn ngập trùng kích đấu pháp phát huy đến trình độ cao nhất. Hái vòng nguyệt quế, Ricardo đang cùng Kaká tiến hành chuyền bóng huấn luyện. Santos cầu thủ cũng vào trận bắt đầu làm nóng người rồi. Một người mặc Santos quần áo chơi bóng dáng lùn cầu thủ sóc lấy bóng hướng Ricardo đi tới. Đến Ricardo trước mặt đùa nghịch mấy cái tiêu sống, hắn mới một cước giẫm ở bóng, thật dày trên môi vểnh lên, cười lấy lên tiếng chào. Ricardo, thật cao hứng có thể cùng ngươi giao thủ, ngươi Kaká là ta thần tượng. Cảm tạ, Ricardo cho tới bây giờ không đánh người mặt tươi cười. Robinho, ngươi cũng rất tuyệt, nếu như chỉ luận kỹ thuật, ngươi hẳn là hiện tại Brazil quốc nội người thứ nhất. Robinho lộ ra rất vui vẻ, miệng há đến càng lớn, lại ra vẻ khiêm tốn khoát tay. Thế thì còn không có, ta còn cần tiếp tục tiến bộ mới được. Ngày hôm qua buổi họp báo trên, chúng ta huấn luyện viên chính cũng đã nói, trận đấu này, chúng ta chính là hướng các ngươi học tập. Thời kỳ này Robinho hiển nhiên còn không có bị quá nhiều khen ngợi choáng váng đầu óc. Santos chủ soái Celso Roth tại ngày hôm qua buổi họp báo trên đại phóng bom khói, đem tư thái bày rất thấp, đây cũng là tạo thành hôm nay Sao Paulo cầu thủ khinh địch trọng yếu nguyên nhân. Hắn nói, Ricardo, Kaká cùng Fabiano tổ hợp là hiện nay Brazil quốc nội kinh khủng nhất tổ hợp. Ta nghĩ không ra biện pháp gì đến phòng thủ bọn hắn. Robinho cùng Diego đều rất tuyệt, nhưng là còn thiếu kinh nghiệm. Ta hy vọng bọn họ có thể cầm ra một chút ưu tú biểu hiện. Nhưng không cần đối bọn hắn ôm qua cao kỳ vọng. Ricardo, đúng vậy, hắn rất trẻ trung, nhưng hắn là khác biệt. Có chút thiên tài luôn luôn so người đồng lứa càng thành thục hơn. Pele tại 16 tuổi lúc liền trở thành Santos câu lạc bộ chủ lực. Cũng lấy được rồi rất nhiều vào bóng. Biểu hiện ra vượt qua bình thường đặc chất. Ta tại Ricardo trên người cũng đồng dạng nhìn thấy rồi những này đặc chất. Đem Ricardo cùng lúc, tuổi còn trẻ Pele đánh đồng. Celso Roth cũng coi là đối Ricardo tôn sùng đầy đủ rồi. Bất quá Ricardo mới sẽ không bị cái lão hồ ly này mê hoặc đâu. Tại một cái khác thời không bên trong, Celso Roth chính là một mực duy trì thái độ khiêm nhường. Mê hoặc tất cả đối thủ, thẳng đến đoạt giải quán quân. Từ lúc trước công bố danh sách lớn đến xem, Sensor Rod cũng căn bản không nghĩ tới truy cầu bảo thủ thế hòa không phân thắng bại. Santos, ba tên tiền vệ Robinho, Elano cùng William đều xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Giữa trận ba người thì là thiên về phòng thủ Renato, Paul, Almeida cùng lệch công kích trước El Diego. Bày ra dạng này thiên về tiến công 433 trận hình. Muốn nói Sensor Rod không muốn toàn lấy 3 phần. Vậy thì thật là có quỷ mới tin. Robinho cùng Ricardo đơn giản hàn huyên vài câu. Lại hỏi Ronaldo tình hình gần đây. Mới trở về Santos bên kia tiếp tục làm nóng người. Nhìn lấy bóng lưng của hắn. Ricardo đối Kaká nói. Tuyệt đối không nên xem nhẹ hắn. Kaká bật cười nói. Ta từ không coi khinh bất luận kẻ nào. Hơn nữa Robinho hiện tại trạng thái thật rất tốt. Nếu như hắn bảo trì dạng này thế đầu, sang năm rất có khả năng trúng tuyển tham gia Confederation Cup đội hình. Dừng một chút, hắn còn nói, bất quá cơ hội của ngươi cũng rất lớn. Ricardo lung lay đầu, từ chối cho ý kiến. Làm nóng người hoàn tất sau, đội bóng trở về phòng thay quần áo. Osvaldo làm sau cùng bố trí. Từ Osvaldo lời nói bên trong nghe được, hắn cũng không có giống dưới trướng cầu thủ khinh thị như vậy Santos. Lặp đi lặp lại căn dặn phòng tuyến cầu thủ chú ý đối Santos tiến công tuyến chằm chằm phòng. Robinho tốc độ thật nhanh, kỹ thuật rất nhuần nhuyễn, tuyệt đối không nên bị hắn động tác giả mê hoặc, tình nguyện lựa chọn từ bỏ một chút không gian. Cũng không thể bị hắn nhẹ nhõm đột phá vào đi. Julio, trận đấu này ngươi muốn càng nhiều mà đem trọng tâm đặt ở phòng thủ trên. Diego thẳng nhét rất có uy hiếp. Ngươi nhất định phải chặt đứt hắn cùng Robinho ở giữa liên tuyến. Mang theo thể đối kháng lên. Ngươi là có ưu thế. Muốn đầy đủ lợi dụng loại ưu thế này. Bức bách hắn càng nhiều hướng hậu chuyện bóng. Renato cùng Almeida đều là phi thường vững vàng. Phòng thủ hình giữa trận, nhỏ Ricardo, Kaká, hai người các ngươi phải được thường dựa vào, lợi dụng phối hợp đánh xuyên qua bọn hắn phòng thủ. Luis, ngươi phải chú ý lui về, tận lực tranh thủ đem bọn hắn trung vệ mang ra. Lưu ra đứng không để Kaká cùng nhỏ Ricardo đi đột. Rico, Osvaldo cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Rico. Trận đấu này, người không muốn chết ôm đường biên rồi. Người truyền bên trong bóng vẫn là kém chút hỏa hầu. Không thể cho đối phương chế tạo quá lớn uy hiếp. Chúng ta tập trung hỏa lực đánh trung lộ. Người tại Kaká bên cạnh liên lụy. Tận lực không cần lựa chọn chính mình sút gôn. Nếu như hiệp một không cách nào mở ra cục diện. Đến lúc đó suy nghĩ thêm điều chỉnh chiến thuật. Osvaldo khẩn trương bố trí. Ricardo lại có chút thất thần. Là một cái si mê với bóng đá người. Hắn thất thần nghĩ đương nhiên cũng là cùng bóng đá có liên quan sự tình. Hiển hiện ở trong đầu hắn. Là nguyên chủ 8 năm trước kinh lịch một màn. Khi đó Ronaldo đã lấy được nhân sinh tôn thứ nhất World Cup. Vừa mới đổ bộ Eredivisie Eindhoven, đem chính mình thiên phú tài tình thỏa thích hiện ra ở châu Âu chủ lưu truyền thông trước mặt. Tại lễ Noel lúc nghỉ ngơi, Ronaldo trở về Rio de Janeiro nhà bên trong, mang theo 8 tuổi nhỏ Ricardo đá bóng. Lúc đó nhỏ Ricardo há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Ronaldo sóc rồi vài bóng. Còn tại sóc bóng quá trình bên trong chơi lấy tiêu sống. Ngươi muốn dạy ta đá bóng. Dada, 8 tuổi nhỏ Ricardo nói. Có thể à, Ronaldo cười lấy lộ ra thỏ răng. Chờ ngươi trưởng thành, đến cùng ta cùng một chỗ đá bóng. Ta đem ta tuyệt chiêu đều dạy cho ngươi. Một lời đã định, nhỏ Ricardo, Osvaldo chừng tới. Nghe được ta rồi sao? Ricardo cười, nghe được rồi, boss, tiếp qua 2 năm, liền có thể thực hiện ước định ban đầu rồi. Ngăn tại trước mặt là nhất định quán quân cũng tốt, là tương lai thiên hoàng siêu sao cũng tốt, ta đều muốn chiến thắng.